những nghe tiếng loảng choảng liên hồi. Chỉ trong một chiêu mà khí giới của đôi bên va chạm nhau hơn 20 lần. Chiêu này đôi bên vẫn ngang sức nhau, bất phân thắng bại, lòng tin Liễu Bà Tử càng tăng thêm. Tu quải trượng về quát, xem chừng Từ ra trại hôm nay đành phải giải thể thôi. Từ Thủ Nhất lại cười ung dung, chưa chắc, chiêu tới e rằng mụ phải nạp mạng đấy. Tuy nhiên bổn trại chủ chợt sinh lòng tiếc tài. Hạng cao thủ như mụ mà phơi xác ở tại đây thì thật là đáng tiếc. Để bổn trại chủ sinh cầm các ngươi trước. Liễu Bà Tử tức giận. Đừng nói khoác, hãy mau xuất chiêu. Từ Thủ Nhất lại vung kiếm lên. Phóng ra một chiêu trông rất tầm thường chẳng có chút uy thế. Liễu Bà Tử qua hai chiêu vừa rồi đã thăm dò được hư thật. Nên chiêu thứ ba có phần ung dung hơn. Bà quét ngang quải trượng nghênh tiếp trường kiếm của đối phương. Nhưng quải trượng của Liễu Bà Tử vừa chạm vào mũi kiếm thì bỗng ngửa người ngã lăn ra đất. Liễu Tâm Mỹ giật mình kinh hãi, buông tiếng hét lớn vội vã phóng ra cứu. Song Đinh Tiểu Nam đã tranh trước một bước đến trước mặt nàng. Gượng cười nói, hãy để cho Đinh Mộ Lĩnh giáo lão phải chiêu trước đã. Liễu Tâm Mỹ sửng sốt, công tử, cũng biết võ công ư, Đinh Tiểu Nam mỉm cười. Có lẽ tạm đối phó được. Từ Thủ Nhất phá lên cười, thì ra lúc nãy các ngươi đã nói dối, thật ra các ngươi chẳng hề quen biết nhau. Đinh Tiểu Nam cười khầy, khỏi nói nhiều, chỉ cần lão thắng được Đinh Mỗ thì mọi sự đều có thể được giải quyết được cả. Từ Thủ Nhất gật đầu, cũng đúng, ngươi sử dụng khí giới gì? Đinh Tiểu Nam thản nhiên, tại hạ chẳng dùng khí giới nào cả, chỉ bằng đôi tay này thôi. Từ Thủ Nhất cả cười. Ngươi nói khoác vừa thôi chứ. Với từng tuổi như ngươi tư cách nào mà dùng đôi tay xương thịt đối chọi với bảo kiếm của lão phu. Hẳn là chán sống rồi phải không? Đinh Tiểu Nam cười giòn. Nếu không địch lại, đó là tại hạ cam nguyện. Đâu có can gì đến lão. Từ Thủ Nhất cả cười. Giỏi có gan lắm, bổn trại chủ cũng chẳng đành lòng giết chết ngươi. Xuất chiêu đi, Đinh Tiểu Nam dõng dạc nói. Tại hạ cảm thấy thích thú về thanh trường kiếm đặc chế của lão. Lão hãy ra tay trước đi. Từ Thủ Nhất thoáng ngẩn người. Cũng được, để cho ngươi biết cái danh hiệu nhất kiếm chấn tam sơn của bổn trại chủ nhờ đâu mà có. Đoạn nhanh như chớp vung ra một kiếm uy mãnh khôn tả kèm theo tiếng rít giận người. Đinh Tiểu Nam chẳng chút nao núng. Chờ cho trường kiếm đến gần. Đột nhiên ngũ chỉ vươn ra chộp vào lưỡi kiếm. Từ Thủ Nhất không biết trưởng lực của chàng lợi hại, cứ để nguyên cho năm ngón tay của Đinh Tiểu Nam chộp vào lưỡi kiếm. Trường kiếm chạm nhau chẳng phát ra tiếng vang nào cả, nhưng khi Từ Thủ Nhất thu kiếm về thì bỗng cảm thấy có điều khác lạ. Thì ra thanh trường kiếm trong tay lão đã nhẹ hẳn đi. Từ Thủ Nhất chưa kịp hiểu ra việc gì, bỗng thấy cả lưỡi kiếm rời khỏi chuôi rơi xuống đất và chẳng phát ra tiếng động gì cả. Mà giã ra thành bột theo gió bay mất dạng. Từ Thủ Nhất tái mắt sửng sốt. Ngươi đã sử dụng tà công gì thế? Đồng thời vung tay ném bỏ chuôi kiếm còn lại trong tay. Đinh Tiểu Nam nhoẻn miệng cười. Hủy được bảo kiếm của lão. Chả lẽ phải là tà công mới được hay sao? Liễu Tâm Mỹ vô cùng kinh ngạc. Mừng rỡ bột miệng reo lên. Đinh công tử, thì ra, chưa kịp nói dứt, đã nghe Từ Thủ Nhất gầm lên. Nhãi con, bổn trại chủ hôm nay kể như đã gặp phải địch thủ. Nào nào, hãy tiếp thêm bổn trại chủ một chiêu nữa. Đinh Tiểu Nam cười mỉa mai. Có lẽ lão nên tìm lấy một thanh kiếm khác. Từ Thủ Nhất tức tối. Trường kiếm của bổn trại chủ đã bị hủy. Chẳng cần dùng nữa. Đoạn với ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mặt Đinh Tiểu Nam nói tiếp. Bổn trại chủ cũng biết dùng hai bàn tay không để mà tiếp ngươi. Đinh Tiểu Nam cười khầy, lão đã chứng kiến thần công của Đinh Mỗ rồi, chả lẽ không sợ bị đánh nát vụn như thanh kiếm khi nãy ư? Từ Thủ Nhất cười giòn, hôm nay trong thành Thái An, bổn trại chủ đã sớm nghe nói rồi, cửu đầu mãnh hổ Thường Thiết Lăng bị chết mất xác, có lẽ đó là kiệt tác của ngươi. Không sai, y chính là chết trong tay Đinh Mỗ, nếu lão biết thức thời tốt hơn hãy. Từ Thủ Nhất ngắt lời. Khỏi nói nhiều, hãy ra tay mau đi. Đoạn nở nụ cười bí hiểm và nói tiếp. Thường Thiết Lăng đâu thể sánh với bổn trại chủ. chiều này có lẽ đến lượt ngươi phải ngã xuống. Đinh Tiểu Nam cười khẩy, vậy thì cứ thử xem. Vung tay lên, những thấy như trường tâm lóe lên ánh sáng màu vàng kim. Tử thủ nhất thản nhiên cười, kim sa tuyệt mệnh trường. Đinh Tiểu Nam cười vang, lão biết thì hay lắm, hay tiếp chiêu. Vút một tiếng phóng trưởng ra, tử thủ nhất ung dung mỉm cười, xuất trưởng nghênh đón, song không hề có tiếng vang do trưởng lực va chạm nhau. Cũng chẳng thấy tử thủ nhất bị biến thành cho bụi, chỉ thấy Đinh Tiểu Nam lảo đảo rồi ngã quỵ xuống đất. Cũng giống như Liễu Bà Tử, mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh, tử thủ nhất đùng đỉnh bước đến trước mặt Liễu Tâm Mỹ cười nói. Giờ chỉ còn lại mỗi mình nàng nữa thôi. Liễu Tâm Mỹ hai mắt trợn trừng, nghiến răng nói dằn từng tiếng. Lão tặc đã sử dụng yêu pháp gì đó. Tử thủ nhất thản nhiên nói, bổn trại chủ chẳng biết yêu pháp gì cả, chỉ thủ thắng bằng chân tài thực học thôi. Nàng khôn hồn hãy thúc thủ chịu trói thì hơn. Liễu Tâm Mỹ nghiến răng, bổn cô nương liều mạng với ngươi. Chưa nói dứt đã tung người nhanh như chớp phóng ra song trưởng đánh vào ngực tử thủ nhất. Song tử thủ nhất chẳng thèm né tránh, để mặc cho trường lực của Liễu Tâm Mỹ đánh tới. Nhưng khi trường lực của nàng sắp chạm vào ngực của tử thủ nhất, chợt cảm thấy rung mình, công lực tức khắc biến mất, tứ chỉ mềm nhũn, đầu óc choáng váng, hôn mê bất tỉnh hệt như Đinh Tiểu Nam. Tử thủ nhất khoái trá cười vang, đoạn quét mắt nhìn ba người nằm dưới đất trầm giọng nói. Khiêng họ về trại, hai lão giả hầu cận đồng thanh vâng dạ. Lập tức chỉ huy hai mươi mấy hán tử khinh trang xúm nhau khiêng ba người lên. Dẫn trước đi sâu vào trong núi. Cách chương.